cũng muốn kéo tất cả mọi người định lưng cho ngươi nha. Ánh mắt quét qua, nhìn về phía các cự đầu khác, các ngươi là muốn trở chủ vi ngược, hay là lạc đường biết quay lại, bổn thiếu chủ sẽ không chú ý. Chỉ là, sau lần lựa chọn này, đều có mệnh số, đừng trách bổn thiếu chủ không có nhắc nhớ trước rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2441, chúng bạn xa lánh. 2. Từ giờ khắc này, ý định thề chết theo đan cực, đứng bên phải. Ý định dừng cương trước bờ vực, đứng bên trái. Nhớ kỹ, không có phái chúng gian, đứng nguyên tại chỗ bất động, coi là bằng hữu của đan hỏa thành. Bổn thiếu chủ cho các ngươi 10 tức để làm quyết định, hiện tại bắt đầu. Giang Trần vừa nói ra, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Mấy gia hỏa vốn đang có chút tâm lý may mắn, lúc này liền triệt để không còn. Có chút gia hỏa tâm trí không kiên định, trước tiên liền rời tới bên trái. Hiển nhiên, bọn hắn đối với đan hỏa thành cũng phiền thấu rồi. Vì giá tâm của đan cực đại đế, đi chôn cùng với đan hỏa thành, thật sự quá không đáng. Nếu như đan cực đại đế không chịu thua kém một ít, đây cũng thôi. Mọi người tất cả đều vui vẻ, kiếm một chén canh cũng tốt. Thế nhưng mà, đan cực đại đế này so với Lưu Ly Vương thành chân thiếu chủ, lại thủy chung ở hạ phong. Một lần lại một lần, đều huyên náo đầy bụi đất. Lúc này đây, càng triệt để chọc giận Giang Trần thiếu chủ, nhìn về phía trên, lần này đã đến thời khắc phân ra sinh tử thắng bại rồi. Tới cùng ai càng mạnh hơn nữa, thế cục ở hiện trường, không phải đã nói rõ sao. Cho nên, những võ giả kia, vốn cùng với đan hỏa thành không có tình hương khói gì, giờ khắc này, chỉ hận tốc độ của mình không đủ nhanh, hận không thể lập tức cùng đan hỏa thành vẽ giới tuyến, phân rõ giới hạn. Có một cái, thì có cái thứ hai, cái thứ ba. Đan cực đại đế nhìn những gương mặt xưa nay đối với hắn tất cung tất kính, nịnh nọt vô cùng kia, cứ như vậy không chút do dự đi ra trận doanh của hắn, hướng bên trái bước nhanh. Còn chưa tới 10 tức, hiện trường đã có trọn vẹn 3/4 tu sĩ, triệt để đứng ở bên trái. Ở trong đó, còn có không ít tu sĩ của Thiên Hà Cung cùng Thiên Âm Tự. Tuy Thiên Hà Cung cung chủ, giờ phút này còn đứng ở trước mặt đan cực đại đế, bất quá nhìn biểu lộ do dự dự của hắn, hiển nhiên rất lo lắng. Cảm nhận được khí thế ngập trời của Chu Tước Thần Cầm, mặc dù là Thiên Hà Cung cung chủ, giờ phút này cũng bồn chồn. Giờ phút này hắn có chút tỉnh ngộ, bắt đầu suy nghĩ, những năm này một mực bất ly bất khí đi theo đan hỏa thành, đến cùng gặt hái được cái gì. Nhìn trận doanh đối diện, Hạ Vũ Thiên Kiếm Tông cùng Thiên Thiền Cổ Viện, cả đám thoải mái nhàn nhã, trên mặt mỉm cười, đang xem bọn hắn náo nhiệt. Cùng là nhất phẩm tông môn, vì cái gì Hạ Vũ Thiên Kiếm Tông cùng Thiên Thiền Cổ Viện có thể nở hoa liên tiếp, mà bọn hắn lại đi theo đan hỏa thành, càng ngày càng lụi bại. Đan cực đạo huynh, ngữ khí của Thiên Hà Cung cung chủ đắng chát, rốt cục vẫn phải mở miệng. Như thế nào, ngươi cũng ý định phản bội bổn đế? Ngữ khí của đan cực đại đế đạm mạc. Không phải, chỉ là thế cục trước mắt, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Đan cực đạo huynh, không bằng ngươi. Đã đủ rồi, đan cực đại đế tức giận không vui. Giang Trần kia cho ngươi chỗ tốt gì, ngươi cũng động mồm mép nói phục bổn đế. Thiên Hà Cung cung chủ trực tiếp im lặng, hắn với tư cách nhân vật tâm phúc của đan cực đại đế, Giang Trần làm sao có thể cho hắn chỗ tốt. Cái này thuần túy là đan cực đại đế dưới cơn tức giận, chó cùng dứt dậu, ngay cả người mình cũng muốn loạn trèo loạn cắn. Thiên Hà Cung cung chủ thấy đan cực đại đế như thế, khổ thán cười cười, cũng không có nói cái gì nữa, mà chắp tay, có chút hổ thẹn, nhưng vẫn là đạo nghĩa không thể chùn bước đi đến trận doanh bên trái. Hiển nhiên, mọi người cũng nhìn ra được, lúc này đây, bọn họ là triệt để bại. Bọn hắn phải đứng ra, làm một cái lựa chọn. Thiên Hà Cung cung chủ buông tha cho đan hỏa thành, cái này đối với đan hỏa thành mà nói, mới là đả kích lớn nhất. Đan cực đại đế giận quá thành cười, một đám nhu nhược, một đám nhu nhược. Cả đám đều giữ vững tinh thần, đan hỏa thành ta, dù bị toàn bộ thế giới vứt bỏ, bổn đế lại có sợ gì? Đan cực đại đế ngạo nghễ mở miệng. Trong lúc đó, trong tay chảo một cái, một đạo tử sắc thần phù liền xuất hiện ở trước mặt của hắn. Không tốt, tên kia muốn chạy trốn. Thiên Kiếm Tông Hàn Thiên Chiến vừa nhìn thấy tư thế của đan cực đại đế, liền đoán được ý đồ. Quả nhiên, tử sắc thần phù kia vừa thúc giục, lập tức dựng lên một đoàn tử sắc thần quang. Tử sắc thần quang này phóng xuống, tập trung tất cả cường giả của Đan Hỏa Thành. Trong miệng Đan Cực Đại Đế nói lẩm bẩm, phạm vi hào quang màu tím bao trùm cũng đang không ngừng mở rộng. Giang Trần, cẩn thận một chút, đây là thượng cổ thần phù. Đan Cực lão nhân này rõ ràng cho thấy muốn chuồn đi rồi. Chu Tước Thần Cầm nhắc nhở, nó với tư cách thượng cổ thần cầm, tuy lúc này sinh mệnh khôi phục một ít, nhưng Giang Trần không có ý định để nó xuất chiến. Nó đi ra, đơn giản là vì uy hiếp mà thôi. Đại Thạch, xem ngươi rồi. Giang Trần được Chu Tước Thần Cầm cảnh báo, cũng sinh ra cảnh giác. Nhìn Đan Cực Đại Đế cấp tốc thúc giục thượng cổ thần phù, biết rõ phù này nhất định không phải chuyện đùa. Nói không chừng đúng là một bảo vật truyền thừa rất giỏi. Tử sắc độn quang kia phóng lên trời, mang một đám tu sĩ của Đan Hỏa Thành, điên cuồng bắn tới thương khung vô tận, như một cầu vồng màu tím, bay vụt mà lên. Tới tốt, bát huynh đệ của cử thạch nhất tộc, ở trên thương khung chờ đã lâu. Thấy cầu vồng màu tím xông lên không trung, bàn tay khổng lồ của đại thạch chúi xuống, uy năng cường đại hóa thành cự trường, hung hăng vỗ xuống. Oanh! Cầu vồng tử sắc bị cự linh trưởng cường thế của đại thạch vỗ, ầm ầm phá tán. Tử quang nghiền nát, một đám tu sĩ bị uy áp của đại thạch vỗ, trực tiếp biến thành bánh thịt. Mà mấy cường giả đế cảnh tu vi hơi mạnh hơn một chút, thì trong tiếng hoảng sợ tứ tán bay ra, làm chim thú tán. Chỉ là, chuyện cho tới bây giờ, Giang Trần như thế nào còn có thể cho phép bọn hắn chạy trốn. Đại thạch, một cái cũng không thể để cho chạy. Giang Trần hạ tử lệnh. Ân công yên tâm, đại thạch hú lên quái dị, mục tiêu chuẩn xác, đánh về phía Đan Cực Đại Đế. Đan Cực Đại Đế một tay ôm Thiên Lân công tử, tốc độ lại cực nhanh, thừa dịp trong nháy mắt tử sắc độn quang nghiền nát, đã tìm được một tia không gian, tốc độ cao nhất chạy nước rút. Trong tay lại tế ra một đạo phù lục, đồng dạng là một tấm thượng cổ phù lục, để thân hình của hắn biến thành một mũi tên, muốn xuyên phá hư không giam cầm. Vùng hư không này đích thật là bị bát huynh đệ của cử thạch nhất tộc phong tỏa, so với tường đồng vách sắt còn chắc chắn hơn. Đan Cực Đại Đế tả xung hữu đột, nhưng thủy chung không cách nào phá tan bích chướng ngăn cản. Trong lúc nhất thời, Đan Cực Đại Đế cũng hồn phi phách tán. Hắn tuyệt đối không thể tưởng được, thủ đoạn của mình ra hết, thi triển vô số át chủ bài, vậy mà không cách nào giải khai bích chướng kia. Giờ phút này, Đan Cực hoảng sợ như chó nhà có tang, nào còn có phong phạm của một phương cự đầu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2442, ngoan cố chống cự, một trưởng đập phế mà Đan Cực chật vật không chịu nổi, cũng bị thế lực phía dưới thu hết vào mắt. Lúc này, những cự đầu kia, mỗi một cái đều rung động lắc lư không thôi. Bọn hắn tuyệt đối không thể tưởng được, Đan Cực Đại Đế không ai bì nổi, vậy mà sẽ chật vật như thế. Giờ khắc này, bọn hắn ngoài khiếp sợ, lại không khỏi may mắn. May mắn vừa rồi dừng cương trước bờ vực, may mắn không theo Đan Cực Đại Đế đi đến cùng. Đan Cực, ngươi biết cái này gọi là gì không? Thanh âm của Giang Trần, giờ phút này Đan Cực Đại Đế nghe, là chói tai như thế. Cái này gọi là đóng cửa đánh chó. Giang Trần khoan thai cười nói, ngươi cái lão cẩu tai họa nhân loại cương vực này, nếu không diệt trừ, cả nhân tộc cương vực sẽ bị ngươi dẫn vào thâm uyên vạn kiếp bất phục. Giờ phút này, Đan Cực Đại Đế ngay cả tâm tư cùng Giang Trần đấu võ mồm cũng không có. Giờ phút này hắn chỉ có một ý niệm, chạy trốn, chạy trốn. Chỉ là, bát huynh đệ của cử thạch nhất tộc bố trí hàng rào, há là hắn có thể phá tan. Cho dù đem hết khí lực bú sữa mẹ, như cũ là bốn phía vấp phải trắc trở. Ánh mắt của Giang Trần lại không có dừng ở trên người Đan Cực Đại Đế, mà thâm thúy quét về phía những người dưới mặt đất kia. Các ngươi, cuối cùng làm quyết định anh minh, tội chết có thể miễn. Bất quá, cái này cũng không đại biểu các ngươi sở tác sở vi sẽ được bổn thiếu chủ khoan dung. Hiện tại, các ngươi còn có một cơ hội lập công. Ngày đó người đi trầm hương cốc, hôm nay nếu như ở trong trận doanh của các ngươi, phải cầm xuống toàn bộ. Bổn thiếu chủ có thể minh xác nói cho các ngươi biết, những người này đều là đồ giả mạo, những người này lẫn vào tông môn các ngươi, bụng giả khó lường. Giang Trần cũng không có quên chuyện này. Trên thực tế, hắn đối với mấy sự tình này, độ chú ý thậm chí vượt qua Đan Cực Đại Đế. Dù Đan Cực Đại Đế nhảy đáp thế nào, chút bùn sự ấy của hắn đã bị Giang Trần lục lọi thấu rồi, chơi không ra bịp bợm mới lạ gì. Thế nhưng mà, những đồ giả mạo thần bí kia, bọn hắn thuộc về thế lực phương nào, hắc thủ sau lưng là ai, đây mới là Giang Trần lo lắng nhất. Nếu như tìm không thấy hắc thủ phía sau màn, thủy chung là một tai họa ngầm. Quan trọng nhất là, Giang Trần hoài nghi, Vô Song Đại Đế cùng Hoè Sơn Nhị Tiêu đã rơi vào trong tay thế lực thần bí kia. Ba người này, Giang Trần không hy vọng bọn hắn gặp chuyện không may. Nghe được Giang Trần nói, những đồ giả mạo kia cả đám sắc mặt đại biến, nhao nhao hóa thành lưu quang, hướng ra phía ngoài phi độ. Bọn hắn phản ứng, lập tức bại lộ thân phận giả mạo của bọn hắn. Người những tông môn kia, cả đám cũng bừng tỉnh đại ngộ, giờ mới hiểu được không phải Giang Trần ăn nói bừa bãi, mà là xác thực. Lưu hắn lại, nhanh, nhanh, ngăn bọn hắn lại. Chỉ là, ở dưới Giang Trần bố cục, những người này căn bản không có khả năng chạy thoát được. Dưới mặt đất, có vô số phệ kim thử vây quanh. Cao giữa không trung thì có bát huynh đệ cử thạch nhất tộc bố trí tường đồng vách sắt. Những đồ giả mạo kia hóa thành lưu quang, căn bản là độn không ra, luân phiên vấp phải trắc trở, bị đâm cho váng đầu não trướng, cuối cùng vẫn bị bắn trở lại. Mà các thế lực đuổi theo phía sau kia, cũng vừa vặn đuổi tới, vây những thứ này chật như nêm cối, không đường có thể đi. Những người này bị vây, nhìn chung quanh, phát hiện tìm không thấy bất luận cơ hội chạy trốn nào. Nhìn lẫn nhau, ánh mắt cả đám vô cùng kiên định. Trong lúc đó, trong miệng bọn hắn nói lẩm bẩm. Sau một khắc phanh, phanh, phanh, pháp thân của những người này, vậy mà dưới tình huống không có bất kỳ điểm báo trước, từng cái nổ bung, hóa thành một đoàn mưa máu phun ra. Tự bạo, những thứ này, vậy mà tập thể lựa chọn tự bạo. Một màn này, để cho tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Một ít người cách gần, bị uy năng tự bạo oanh chúng, nhao nhao ngã xuống, tử thương thảm trọng. Còn lại, đều vô cùng hoảng sợ, nhao nhao lui về phía sau, nhìn hiện trường tự bạo gió tanh mưa máu, lòng vẫn còn sợ hãi, tràn ngập hoảng sợ. Ngay cả Giang Trần, cũng vạn phần giật mình. Đây rốt cuộc là thế lực gì? Lại có tổ chức như vậy? Chạy trốn không thành, vậy mà toàn thể lựa chọn tự bạo. Phải biết rằng, võ giả tự bạo, đây cơ hồ là một sự kiện tàn nhẫn nhất đối với chính mình. Nếu như không có tâm tính siêu lãnh khốc, ai có thể hà quyết tâm ra tay với mình, để cho mình tự bạo. 4. Giang Trần đã triệt để trấn áp đồng minh phương Bắc, tâm tình còn ở vào trạng thái sung sướng, nhưng mà những người kia tập thể tự bạo, làm cho tâm tình của Giang Trần lần nữa chìm vào đáy cốc. Cũng không phải hắn thương xót tánh mạng của những người này, mà là sau khi những người này lựa chọn tự bạo, manh mối của hắn liền đoạn. Không có manh mối, thì như thế nào đi tìm Vô Song Đại Đế cùng Hoè Sơn Nhị Tiêu? Mà trên thương khung, Đan Cực Đại Đế ngoan cố chống cự. Những cao tầng khác của Đan Hỏa Thành, chết thì chết, chảo thì chảo, đã không còn phản kháng. Đan Cực Đại Đế tóc tai bù xù, như một người điên, vẫn còn làm giãy giụa cuối cùng. Đại Thạch, tiễn đưa hắn ra đi. Giang Trần không muốn phức tạp, đối với loại người như Đan Cực Đại Đế, diệt cỏ tận gốc, không thể cho hắn bất luận hy vọng sinh tồn gì. Loại người này, một khi thả ra, tất sẽ trở thành tai họa. Cho nên, Giang Trần tuyệt đối không cho phép Đan Cực Đại Đế còn sống ly khai. Đại Thạch dữ tợn cười một tiếng, pháp thân cực lớn từ trong mây nhảy ra ngoài. Thân ảnh khôi ngô như thế, sau khi từ tầng mây nhảy ra, cho người thị giác trùng kích thập phần mãnh liệt, giống như thiên thần hạ phàm, thần uy lẫm lẫm. Đại Thạch cất bước mà lên, hai cái đùi tráng kiện, vừa cất bước tầm đó, thật giống như có thể kéo dài qua hư không, tốc độ không tính nhanh, nhưng bước bước to lớn lại kinh người. Một cái hô hấp, đã đến trước mặt Đan Cực Đại Đế. Bàn tay lớn tìm tòi, thần uy cường đại để cho ngực của Đan Cực Đại Đế như bị ngàn quân đè ép, tốc độ lập tức dừng một chút. Một bàn tay cực lớn, xuyên qua hư không, từ trong tầng mây dò xét xuống, một phát bắt được Đan Cực Đại Đế. Đan Cực Đại Đế hồn phi phách tán, ra sức giãy giụa, lại phát hiện toàn thân không chút sức mẻ, giống như bị kìm lớn kẹp, hoàn toàn không nhúc nhích được. Đại Thạch thuận tay vỗ, lực lượng cường đại xuyên thấu qua thân thể của Đan Cực Đại Đế, trực tiếp chấn vỡ đan điền khí hải, phế bỏ toàn bộ kinh mạch của hắn. Cái vỗ này, tuy không có lấy mạng của Đan Cực Đại Đế, nhưng đối với Đan Cực Đại Đế mà nói, đây không thể nghi ngờ là triệt để phá hủy trụ cột nhân sinh. Đối với Đại Thạch mà nói, bại tướng dưới tay của hắn, bất kể là ai, thân phận là gì, đều không có gì khác nhau. Như là ném một con chó chết, nhét thân hình của Đan Cực Đại Đế tới trước mặt Giang Trần. Ân công, người này đã phế, xử trí như thế nào, ngươi định đoạt a? Đại Thạch nhìn như cao lớn thô kệch, tâm tư đơn thuần, nhưng vẫn còn có chút tinh tế. Biết rõ phế bỏ Đan Cực Đại Đế, giao cho Giang Trần xử lý. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2443, Đại Cục Sơ Định 1. Giang Trần nhìn Đan Cực Đại Đế chật vật giãy giụa, lại không có nửa phần thương cảm, mà phi thường chán ghét. Giang Trần, ngươi chết không yên lành, dù ta thành quỷ, cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Đan Cực Đại Đế hiển nhiên biết rõ mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, dứt khoát chửi ầm lên. Giang Trần cười nhạt một tiếng, khi ngươi còn sống, bổn thiếu chủ đã xem ngươi như cặn bã, chẳng lẽ ngươi chết, bổn thiếu chủ sẽ sợ ngươi. Dùng sở tác sở vi của ngươi ở kiếp này, nếu có kiếp sau, ngươi chuyển thế đầu thai, cả đời cũng ở súc sinh đạo. Muốn tìm ta báo thù, chờ ngươi đầu thai súc sinh 10 lần rồi nói sau. Đan Cực Đại Đế không ai bì nổi, giờ phút này tựa như chó chết, mềm nhũn nằm dạp trên mặt đất, bộ dạng như vậy, như là hướng Giang Trần quỳ lại hành lễ. Một màn này, làm cho những thế lực đồng minh của Đan Hỏa Thành, triệt để trợn tròn mắt. Trong mắt bọn hắn, Đan Cực Đại Đế đã từng là tồn tại vô địch thiên hạ. Thế nhưng mà, Đan Cực Đại Đế không ai bì nổi kia, ở trước mặt Giang Trần, thật không ngờ không chịu nổi một kích. Loại cảm giác chênh lệch cực lớn này, làm cho mọi người trong lúc nhất thời, cũng có chút không cách nào tiếp nhận. Thời đại của Đan Cực Đại Đế, cứ như vậy đi qua sao? Đan Hỏa Thành giả tâm bừng bừng, hiện tại xem ra, thật sự là một thiên đại chê cười. Từ nay về sau, nhân loại cương vực, là cách cục Lưu Ly Vương Thành nhất thống thiên hạ rồi. Như vậy cũng tốt, Nam Bắc tranh bá, chịu thiệt vẫn là cả nhân tộc. Giang Trần thiếu chủ giải quyết dứt khoát, như vậy rất tốt. Nếu như nói trước kia Giang Trần dựa vào uy áp bức bách, như vậy giờ phút này, sau khi nhìn thấy thực lực của Giang Trần, những người kia, rốt cục cũng minh bạch. Vì cái gì Giang Trần thiếu chủ đối mặt đại quân tiếp cận, sẽ bình tĩnh tự nhiên như thế rồi. Đây là có được thực lực tuyệt đối trèo trống. Trận chiến ở biên cảnh Thương Vân Đại Quốc, nhất định sẽ trở thành dấu ấn trong lịch sử nhân tộc. Khi Đan Cực Đại Đế tạo thành phương Bắc đồng minh, cơ hồ tất cả tu sĩ của nhân loại cương vực, đều nhìn không tốt tiền đồ của Lưu Ly Vương Thành, cho rằng bọn họ tuyệt đối sẽ bị phương Bắc đồng minh chèn ép, phá thành mảnh nhỏ. Nhưng quá trình lại để cho người kinh ngạc, kết quả càng để cho người kinh ngạc. Đan Cực Đại Đế bị phế, như một con chó chết, bị vô số phệ kim thử nhào lên, không ngừng gặm cắn thôn phệ, trong nháy mắt, đã bị gặm thành một bộ bạch cốt. Đừng nhìn Đan Cực Đại Đế bị phế, nhưng mà tinh hoa tánh mạng của hắn, kỳ thật chưa kịp tiêu tán. Cho nên đối với phệ kim thử nhất tộc mà nói, tuyệt đối là một bữa ăn tuyệt hảo. Chứng kiến Đan Cực Đại Đế không ai bì nổi biến thành một bộ bạch cốt, tất cả thế lực đi theo hắn kia, mỗi một cái đều rung động không hiểu. Đan Cực Đại Đế ngã xuống, thật giống như tấm bia to dựng đứng trong lòng bọn họ sụp đổ. Bọn hắn như thế nào cũng không thể tưởng được, Đan Cực Đại Đế cơ hồ là vô địch, sẽ bị Giang Trần nghiền áp như vậy. Cái gì gọi là chênh lệch, cái này là chênh lệch. Mỗi lần Đan Cực Đại Đế cùng Đan Hỏa Thành hắn, đều trăm phương ngàn kế đối phó Giang Trần. Lúc này đây, Giang Trần rốt cục bị chọc giận, trực tiếp dùng lôi đình vạn quân trấn áp, triệt để phá hủy Đan Cực Đại Đế cùng Đan Hỏa Thành. Cái này để cho tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Không phải Lưu Ly Vương Thành sợ Đan Hỏa Thành mà không dám chống đỡ, mà là Lưu Ly Vương Thành cùng Giang Trần thiếu chủ, cho tới bây giờ căn bản không coi Đan Hỏa Thành là mục tiêu lâu dài. Ở trong mắt người ta, Đan Cực Đại Đế nhiều nhất chỉ có thể coi là một tôm tép nhãi nhép. Người của Đan Hỏa Thành bị tiêu diệt, Giang Trần lại không để cho phệ kim thử triều thu tay lại, mà tiếp tục vây quanh những gia hỏa bỏ gian tà theo chính nghĩa kia. Giang Trần không tin có bỏ gian tà theo chính nghĩa gì cả. Những người này, chẳng qua là dưới sinh tử áp lực, mới không thể không làm ra quyết định ly khai trận doanh của Đan Hỏa Thành. Bọn ngươi là tám đại tông môn của Thượng Bát Vực, vốn nên làm trụ cột cho Thượng Bát Vực. Mà các ngươi, làm cái gì? Một ngày lại một ngày, ngươi lờ ta gạt, ngồi không ăn bám. Hôm nay bổn thiếu chủ tha các ngươi một mạng, không phải các ngươi vô tội đến cỡ nào. Tự giải quyết cho tốt a. Giang Trần nói một trầu, ánh mắt tràn ngập hàn ý, bắn về phía Bất Diệt Thiên Đô. Thiên Đô chi chủ bị ánh mắt của Giang Trần bắn trúng, toàn thân lập tức giật mình. La Tuyệt, tông môn khác, bổn thiếu chủ có thể miễn truy cứu, bổn thiếu chủ có thể lý giải vì bọn họ bị đan hỏa thành bức hiếp. Nhưng Bất Diệt Thiên Đô ngươi, lại không thể tha thứ. Bất Diệt Thiên Đô, sớm đã bị Giang Trần liệt vào trong danh sách tất diệt. Thiên Đô chi chủ La Tuyệt căm hận nói, Giang Trần thiếu chủ, ngươi trước lường gạt ta buông tha chống cự, hôm nay lại muốn lật lọng. Giang Trần cười nhạt một tiếng, ngươi không cần nói xạo, bổn thiếu chủ không ăn một bộ này của ngươi. Ngươi chống cự hay không chống cự, đối với đại cục không có chút ảnh hưởng nào. Sắc mặt của Thiên Đô chi chủ hiện lên vẻ bối rối, kêu, Giang Trần, ngươi ngay cả những thế lực sát cánh với Đan Hỏa Thành cũng có thể khoan dung, vì sao đối với Bất Diệt Thiên Đô ta, lại không thể mở một mặt lưới? Phải, sự tình Vạn Tượng Cương vực năm đó, Bất Diệt Thiên Đô ta hoàn toàn chính xác có tội. Chỉ là nhân loại cương vực, từ xưa đến nay, không phải đều là mạnh được yếu thua sao? Bất Diệt Thiên Đô ta làm như vậy, lúc đó Cửu Dương Thiên Tông chẳng phải cũng làm như vậy sao? Vì sao Giang Trần thiếu chủ chỉ nhằm vào Bất Diệt Thiên Đô ta? Thiên Đô chi chủ còn muốn nói xạo một phen, mạnh được yếu thua. Giang Trần nhịn không được cười lên, ngươi lý giải mạnh được yếu thua như vậy sao? Cái kia rất tốt, hiện tại ngươi là nhược thịt, bổn thiếu chủ phải chăng có thể cường thực ngươi? Giang Trần gậy ông đập lưng ông, làm cho Thiên Đô chi chủ không phản bác được. Đúng vậy a, đã là mạnh được yếu thua, Lưu Ly Vương Thành sao không thể diệt Bất Diệt Thiên Đô hắn? Thiên Đô chi chủ há hốc mồm, còn muốn nói xạo. Giang Trần lại không để cho hắn cơ hội, trực tiếp hạ lệnh, đại thạch, động thủ. Giang Trần sát phạt quyết đoán, tâm ý sớm quyết. Thiên Đô chi chủ cũng tốt, Bất Diệt Thiên Đô cũng tốt, thực lực cùng Đan Hỏa Thành kém quá nhiều. Đan Hỏa Thành cùng Đan Cực Đại Đế cũng không thể ngăn cản vận mệnh bị diệt. Bất Diệt Thiên Đô dĩ nhiên là càng không có hy vọng rồi. Thiên Đô chi chủ còn muốn làm khốn thú đấu, thế nhưng mà ở dưới bát huynh đệ của Cự Thạch nhất tộc cường thế trấn áp, căn bản không có trở mình ra sóng cồn gì, cũng rơi vào kết cục đồng dạng Đan Cực Đại Đế. Từ đó, cách cục của Thượng Bát Vực liền triệt để phá vỡ. Trong tám đại tông môn, Bất Diệt Thiên Đô chính thức xóa tên. Hai thế lực cự đầu là Đan Hỏa Thành cùng Lưu Ly Vương Thành, lần này va chạm, dũng giả thắng được, Lưu Ly Vương Thành trở thành người thắng cuối cùng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2444, đại cục sơ định 2, mà Đan Hỏa Thành thì triệt để suy sụp, tuyên cáo một thời đại triệt để chấm dứt. Đối với Lưu Ly Vương Thành mà nói, đây không thể nghi ngờ là một lần toàn thắng, là một thiên đại cơ hội. Thực tế cũng là như vậy, toàn bộ Lưu Ly Vương Thành có thể nói là đỉnh phong nhất thời, cực thịnh một thời rồi. Nhưng Giang Trần lại cao hứng không nổi. Thế lực sau lưng kia phái ra những người giả mạo này, cứ như vậy tự bảo ở trước mặt hắn, làm cho Giang Trần muốn bắt tra hỏi cũng không có cơ hội. Giang Trần không sợ Đan Hỏa Thành, không sợ bất luận nhất phẩm tông môn gì của Thượng Bát Vực. Đó là bởi vì những tông môn kia, những thế lực này, Giang Trần cùng bọn họ tiếp xúc thời gian càng nhiều, lại càng hiểu rõ, biết rõ át chủ bài cùng nội tình của những thế lực này, Giang Trần tự nhiên không có lo lắng gì. Mặc dù là giai đoạn thế cục của Lưu Ly Vương Thành bết bát nhất, Giang Trần cũng chưa từng có lo qua. Thế nhưng mà thế lực thần bí kia, rõ ràng có thể ở trong thời gian thật ngắn, bào chế ra nhiều đồ giả mạo như vậy, khiến cho Giang Trần không thể không cảnh giác. Sau khi trấn áp Bất Diệt Thiên Đô, Giang Trần bỏ qua ánh mắt sợ hãi của những thế lực ở hiện trường. Thiên Long Phái cũng tốt, Thiên Âm Tự cũng tốt, Thiên Hà Cung cũng tốt. Bọn hắn cùng Giang Trần là không có xung đột không chết không ngớt. Giang Trần tự nhiên sẽ không đi diệt bọn hắn. Chư vị, nếu như dựa vào tính tình, các ngươi làm tay sai cho Đan Hỏa Thành, đến địa bàn Lưu Ly Vương Thành ta dương oai, dù bổn thiếu chủ diệt sạch các ngươi, cũng không có bất kỳ tâm lý gánh nặng. Tất cả mọi người khúm núm, ứng cũng không phải, nói không cũng không phải. Bất quá, bổn thiếu chủ đến cùng không phải người tàn nhẫn hiếu sát. Nhân loại cương vực hiện tại cũng không dung được càng nhiều nội chiến chém giết nữa. Đan Cực Đại Đế coi bổn thiếu chủ là cái đinh trong mắt, coi là người khiêu chiến quyền lực của hắn. Ngu xuẩn như hắn, lại không biết, nguy cơ của nhân loại cương vực sớm đã nổi lên. ma tộc nhìn chằm chằm, dị tộc bên ngoài giới bi chi cảnh đồng dạng nhìn chằm chằm. Buồn cười Đan Hỏa Thành, thân là thế lực lĩnh tụ của nhân tộc, lại không nghĩ làm sao ứng đối ma tộc, phòng ngừa chu đáo, mà tập trung tinh thần, cùng bổn thiếu chủ đối nghịch. Đường đường một phương cự đầu, không muốn phát triển, mỗi ngày chỉ thầm nghĩ đến áp chế Lưu Ly Vương Thành. Loại người này, hoặc là mang bọn ngươi đi ra một đoạn vinh hoa phú quý, hoặc là sẽ dẫn các ngươi vào vực sâu vạn trượng. Giang Trần khoát tay chặn lại, tốt rồi, nói đến thế thôi. Các ngươi tự giải quyết cho tốt. Ma kiếp, sớm muộn gì cũng sẽ bộc phát. Nếu như tâm tư của bọn ngươi còn hao trên nội chiến, ngày khác kiếp nạn bộc phát, bị diệt trước nhất, nhất định là các ngươi. Những người này bị Giang Trần giáo huấn, đều là đầy bụi đất. Thế nhưng mà, nghe Giang Trần nói muốn thả bọn họ đi, cả đám lại như nhặt được đại xá. Giang Trần hạ lệnh, thu Phế Kim Thử Triều. Phế Kim Thử Vương đạt được mệnh lệnh của Giang Trần, bắt đầu co rút thử triều lại. Ước chừng một phút đồng hồ sau, Phế Kim Thử Triều liền lui vô tung vô ảnh, phảng phất bọn hắn chưa từng có xuất hiện qua. Thử triều co lại, những tông môn kia đều hoảng loạn hướng Giang Trần cáo từ. Giang Trần phản ứng đạm mạc, tuy không có đuổi tận giết tuyệt, nhưng không có nghĩa là Giang Trần thưởng thức những người này đến cỡ nào. Hắn không giết, chỉ là không muốn gánh tên tuổi bạo quân mà thôi. Hơn nữa, những tông môn này trải qua một lần đả kích như vậy, về sau nghe được danh tự của Giang Trần hắn, chỉ sợ sẽ nằm ác mộng, chớ nói chi là làm chuyện thiêu thân gì nữa. Nếu như những thế lực này còn chấp mê bất ngộ, Giang Trần muốn tiêu diệt bọn hắn, sẽ không có bất kỳ tâm lý gánh nặng rồi. Nhìn người của ba đại tông môn có chút chật vật rời đi, Hạ Vũ Thiên Kiếm Tông tông chủ cũng thở dài, đường đường nhất phẩm tông môn của Thượng Bát Vực, lại lạc phách như vậy, thật đúng là để cho người cảm khái. Thiên Kiếm Tông ta, như thế nào sẽ cùng những tông môn này ngang hàng? Tố Hoàn Chân ngược lại là nhẹ giọng cười nói, Hàn Đạo Huynh, ngươi chớ có nói như vậy. Nhất phẩm tông môn cuối cùng là nhất phẩm tông môn, nếu như bọn hắn lạc đường biết quay lại, tại Thượng Bát Vực, cũng là tồn tại không thể đánh giá thấp. Ngược lại là Nguyệt Thần giáo nhị giáo chủ, lần này lại trầm mặc thần kỳ, biểu lộ phức tạp, nhìn về phía trên, hiển nhiên cũng là vô cùng rung động. Giang Trần thiếu chủ, chúc mừng. Nguyệt Thần giáo nhị giáo chủ nhìn Giang Trần, ngữ khí phức tạp, lộ ra ngũ vị tạp trần. Chúc mừng gì chứ? Giang Trần than nhẹ một tiếng, nhân tộc tương tàn, cho dù là diệt hết đối thủ, cái kia cũng không đủ vui. Chỉ mong tất cả tông môn của nhân tộc, từ nay về sau có thể hòa bình ở chung. Tỉnh Trung Đại Đế thở dài, kỳ thật, tiêu diệt Đan Hỏa Thành, đối với Thượng Bát Vực mà nói, tuyệt đối là một cơ hội. Nhất là khu vực phía Bắc Thượng Bát Vực, Đan Hỏa Thành cơ hồ lũng đoạn tất cả con đường đan đạo, lũng đoạn đại bộ phận tài nguyên đan đạo. Loại tình huống này, Đan Hỏa Thành bị diệt, lưu cho tông môn khác. Cái này không thể nghi ngờ sẽ gia tăng sức sống cho nhất phẩm tông môn khác. Nói không chừng, đối với cải biến cách cục của Thượng Bát Vực, thật sự là một lần tác dụng xúc tiến. Góc độ nhìn vấn đề của Tỉnh Trung Đại Đế, đích thật là phi thường sắc bén. Hắn liếc liền nhìn ra, Đan Hỏa Thành bị diệt, ảnh hưởng đối với Thượng Bát Vực như thế nào. Ảnh hưởng lớn nhất không ai qua được lợi ích mà năm đó Đan Hỏa Thành nuốt vào, sẽ bị thế lực cường đại quanh thân chậm rãi chia cắt trên lợi ích. Tất nhiên sẽ hoàn thành một lần phân phối lại. Tỉnh Trung Đại Đế nói, đưa tới Giang Trần suy nghĩ sâu xa. Giang Trần thiếu chủ, lão phu cảm thấy, Đan Hỏa Thành bị diệt lưu lại không gian lợi ích, Lưu Ly Vương Thành phải tiếp nhận. Nếu không, một khi những lợi ích này bị các tông môn chung quanh tranh đoạt, sẽ dễ dàng gây ra mâu thuẫn lần nữa. Thứ hai, Lưu Ly Vương Thành muốn khống chế cả nhân loại cương vực, nhất định phải dừng chân phương Bắc. Nam Bắc hô ứng, khống chế toàn bộ Thượng Bát Vực. Đây là Tỉnh Trung Đại Đế đề nghị, làm cho Giang Trần lâm vào suy nghĩ sâu xa. Chính như Tỉnh Trung Đại Đế nói, Đan Hỏa Thành lưu lại lợi ích, phải do Lưu Ly Vương Thành đến khống chế. Bằng không thì, cái ích lợi thật lớn này, đủ để cho tông môn khác tranh đoạt, hình thành nội chiến điên cuồng, đến lúc đó lẫn nhau tầm đó chinh phạt không ngừng, một khi ma kiếp bộc phát, thì như thế nào ứng chiến? Ở trên điểm này, Giang Trần cùng Tỉnh Trung Đại Đế đã đạt thành nhận thức chung. Giang Trần lôi lệ phong hành, cùng ngày, liền dẫn một đám bộ hạ, hấp tấp giết tới Đan Hỏa Thành. Lần này Đan Hỏa Thành đến Hưng Sư vấn tội, cơ hồ mang ra chín thành tinh anh,